Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Osusuki Hamura Phục Sinh. À ta tại sao có thể? Yahiko, là Yahiko à, ... Nagato bỗng nhiên lui lại, ôm đầu gầm rú, Nagato, Yahiko nóng vội, nhưng lại tại bị Yoru trị liệu. Không thể động đậy, là ngươi tổn thương hại Yahiko. Nagato bỗng nhiên nâng lên tay phải, bưng kín con mắt của mình. Ngươi, đừng nghĩ lại tổn thương Yahiko, hắn ngón trỏ theo bên trái huyệt thái dương, hung hăng vạch hướng mắt trái của mình. Đâm rách, a, dừng tay. Osusuki Isiki âm thanh lại theo trong miệng hắn truyền ra. Đôi mắt này, ngươi đừng nghĩ lại dùng. Nagato ngón tay vạch mù mắt trái, lại vạch hướng về phía mắt phải. Nagato, Yahiko khẩn trương, tự tay vạch mù cặp mắt của mình. Đây là cỡ nào đau đớn cùng quyết tâm. Yahiko, Nagato bỗng nhiên cười, có thể gặp lại ngươi một lần, đã không tiếc, tay của hắn, bỗng nhiên lại đâm vào bộ ngực của mình. Nhưng không đợi Yahiko bên kia lại kêu ra tiếng, Nagato tay nhưng lại dừng lại. Hừ, lại có quyết tâm đâm mù con mắt của mình. Osusuki Isiki một lần nữa khống chế thân thể, nhưng hai mắt lại cuồn cuộn chảy máu. Uchiha Madara ngửa đầu nhìn ngay, quá rất muốn giống một tiếng, đó là lão tử con mắt. Oanh, Yoru buông lỏng ra Yahiko. Minato lập tức ăn ý đem rơi xuống Yahiko tiếp lấy. Sau một khắc, Yoru xuất hiện tại Osusuki Isiki trước người, một chân đem hắn đạp bay, đồng thời Rikudo Gudodama cùng nhau bay ra đi, hóa làm mũi nhọn, thẳng tắp đâm về phía Osusuki Isiki. Đáng tiếc, nhưng một tiếng không hề có thành ý thở dài theo Osusuki Isiki trong miệng truyền ra. Ta đợi đến hiện tại con mắt, đã tốt, mi tâm tơ máu bỗng nhiên mở ra. Một cái chín câu ngọc đỏ tươi Sharingan xuất hiện. Ông, Gudodama hóa thành mũi nhọn bỗng nhiên bị dừng lại. Osusuki Isiki phóng lên tận trời, cả người dung nhập mặt trăng tia sáng bên trong. Mi tâm chín câu ngọc Sharingan bắn ra đến trên mặt trăng. Ông, làm tia sáng chiếu xuống lúc đến. Yoru nháy mắt trở về hướng. To lớn Susanoo cứu cực thân thể xuất hiện, đem Osusuki Kaguya, Kusinai, Sunet, Konan, Mikoto, còn có Temari, Terumi Mei, cùng nhau bao trùm. Hắn không có càng nhiều thời gian, bởi vì Osusuki Isiki cũng biết thắng bại khoảnh khắc, cho nên được đến 9 câu ngọc Sharingan về sau, lập tức bắn ra, to lớn 9 câu ngọc huyết nguyệt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tiếp theo, vô số vòng vòng mắt xuất hiện. Giờ khác này, quả thực là tại bán buôn Rinnegan. Tất cả người sống, con mắt đều biến thành Rinnegan dáng dấp. Vô luận là Namikaze Minato vẫn là Kakashi, ngoại trừ Uchiha Madara Senju Hashirama Senju Tobirama Sarutobi Hiruzen bốn cái. Cái khác, bao quát đem bọn họ phục sinh Orochimaru, toàn bộ là một đôi vòng vòng mắt. Thần Zukai Kotan, thụ giới hàng đàn. Thần thụ cành cây theo mặt đất xuyên ra, tựa như là ghé vào tinh cầu mặt ngoài hút máu quái vật, đem tất cả mọi người treo lên đến, bao vây ở bên trong. Đây là Mugen Tsukuyomi, đây chính là Mugen Tsukuyomi. Uchiha Madara bỗng nhiên nói, Senju Hashirama vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng hắn cũng sẽ không giống ngươi một dạng, mục đích là muốn để tất cả mọi người hạnh phúc. Hắn làm là như vậy vì cái gì? Uchiha Madara ngửa đầu nhìn xem. Ách a, lúc này, giữa thiên địa ngoại trừ Osusuki Isiki cùng Uchiha Madara bọn họ, còn có một tôn Suzenu, tu tá năng hồ, cứu cực thân thể, duy nhất còn lại hai người bỗng nhiên bị thần thụ cành cây cuốn lên, mang đến đỉnh, Sasuke cùng Naruto, bọn họ, Senju Hashirama nhìn sang. Bọn họ không có rơi vào huyễn cảnh. Senju Tobirama nhịn không được nói. Đại ca, Người có thể hay không yên tĩnh một chút? Chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn. Người thấy. Chúng ta cũng đều nhìn thấy. Senju Hashirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Trên thần thụ dần dần phun trào lên chakra tới. Nó tại theo mọi người trên thân hấp thu chakra. Mà còn tại hướng đỉnh chóp tập trung. Senju Hashirama còn nói. Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Naruto cùng Sasuke hình như không có âm thanh. Chakra là hội tụ đến bọn họ nơi đó đi. Sarutobi Hiruzen nói. Có đồ vật gì? Ở trên đỉnh sinh ra. Uchiha Madara nói. Senju Tobirama yên lặng nhìn xem. Lười lại nói tiếp. Chỉ thấy thần thụ trên đỉnh. Dần dần xuất hiện cái cự đại nụ hoa. Sasuke cùng Naruto tại nụ hoa bên trong dần dần hòa làm một thể. Ông. Hấp thu toàn bộ chakra. Trên người bọn họ tia sáng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, đột nhiên dập tắt, một đạo trên người mặc Osusuki trang phục bóng dáng xuất hiện ở trên đỉnh. Hắn mở mắt, nhìn một chút chính mình tay. Ta, sống lại, chấm ngoặc kép, là đại ca làm sao? Chấm ngoặc kép, Osusuki Hamura, phốc, nhưng cũng chính là lúc này. Uchiha Madara bọn họ còn chưa hiểu cái này đột nhiên xuất hiện là ai. Một cái tay bỗng nhiên từ phía sau lưng móc trái tim của hắn. Ách a, Osusuki Hamura khó có thể tin quay đầu. Nhìn thấy một cái đỏ tươi chín câu ngọc luân hồi Serinian. Không sai, đại ca ngươi rất yêu ngươi. Là hắn từ bỏ chính mình phục sinh cơ hội. Để ngươi có thể nhìn thấy cái này ngàn năm sau thế giới. Hắn cũng nên yên tâm. Osusuki Isiki cực độ lạnh nhạt âm thanh từ phía sau lưng truyền vào hắn. Trong tai, Osusuki Hamura trong miệng chảy máu. Ngươi, ngươi là ta cùng đại ca. Chấm ngoặc kép, ta là các ngươi người sáng tạo. Hiện tại là các ngươi báo đáp ta thời điểm. Osusuki Isiki dành riêng dòng số liệu. Cũng chính là tại Osusuki Hamura trong cơ thể đóng. Lúc này toàn diện khôi phục. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Osusuki Hamura dần dần, ý thức hình thức, chúng ta nhất tộc, ngoại trừ ta, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể có được độc lập quyền tự chủ. Các ngươi bất quá là ta từng cái dự bị thân thể mà thôi. Osusuki Isiki nhắm mắt lại, thân thể của hắn dần dần một lần nữa biến thành Nagato dáng dấp. Chậm rãi rơi xuống, bịch một tiếng đổ vào trên mặt đất. Nagato trầm thấp thở dốc. Hắn mất đi hai mắt. Không nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Yahiko. Chấm ngoặc kép. Hắn không được thì thầm. Đáng tiếc Yahiko cũng bị thần thụ treo lên đến. Không cách nào trả lời hắn. Đại ca ngàn năm kế hoạch. Kết quả. Chỉ là cho ngươi cung cấp thân thể sao? Chấm ngoặc kép. Osusuki Hamura thống khổ nói xong câu nói sau cùng. Thuộc về Osusuki Isiki ký ức chảy che mất hắn. Một lát sau, một lần nữa mở to mắt. Nguyên bản một đôi Byakugan. Mắt phải vào lúc này biến thành màu vàng bánh xe mát. Quả nhiên, vẫn là chakra trái cây chế tạo thân thể càng thêm dùng tốt. Osusuki Isiki tay giơ lên nhìn một chút, rất là hài lòng. Xùy, chấm ngoặc kép, Yoru cứu cực thân thể Suzenoo. Tu tá năng hồ, một lần nữa đứng lên. Tại dưới người hắn, hiển lộ ra Osusuki Kaguya. Kusinai các nàng bảy người bóng dáng. Đây rốt cuộc là, phát sinh cái gì a? Chấm ngoặc kép, các nàng ánh mắt kinh dị nhìn xem thần thụ. Nhìn xem phía trên treo từng cái thân thể. Tất cả mọi người bị. Chấm ngoặc kép, Sunet ánh mắt khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng chỉ có thấy được Senju Hashirama bọn họ. Gia Gia, nhị Gia Gia, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Đừng nhìn ta cũng không có biện pháp. Senju Hashirama bỏ qua một bên ánh mắt. Hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi cái kia tiểu nam nhân có hay không biện pháp. Sunet kéo ra miệng, Senju Tobirama nhịn không được lại nhổ nước bọt đại ca hắn. Tất nhiên hy vọng đều ở trên người hắn. Người mới vừa rồi còn đánh hắn. Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản.